Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 17 giờ 17, hoàng đế không thể sinh con 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi hoàn toàn không để ý, nói, nếu không kịp về thì sáng mai quay lại. Nhanh lên, đừng để ta bị lỡ việc lớn. Cung nữ vội vã ra ngoài, đi nhanh đến mức suýt va vào Long Liễn đang hướng về Hàn Hương Điện. May mà hoàng thượng còn vội hơn, không để ý đến lỗi của nàng. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, Mạnh Văn Dao vừa cảm thấy cơ thể đã khá hơn nhiều thì nghe thấy tiếng hoàng thượng đến. Tâm trạng nàng ngay lập tức chìm xuống đáy. Tối nay lại phải hầu hạ, ngay cả con lừa kéo cối xay cũng có lúc nghỉ ngơi. Hoàng thượng thực sự muốn làm nàng mệt chết sao? Dao Nhi, nửa ngày không gặp, có nhớ chấm không? Hoàng thượng dùng ánh mắt đầy tình tứ nhìn Mạnh Văn Dao. Nàng chỉ còn cách phối hợp dựa vào người hắn. Không nhớ, miệng thì nói vậy, nhưng tay nhỏ vẫn không ngừng vẽ vòng tròn trên ngực hoàng thượng. Hoàng thượng căng thẳng, nắm chặt tay nhỏ không yên, thì thầm bên tai Mạnh Văn Dao. Thực sự không nhớ, có vẻ tối nay chấm phải chăm sóc Dao Nhi thật tốt. Nếu không ngày mai Dao Nhi còn không nhớ đến chấm. Hoàng thượng, âm thanh mềm mại như mây trôi, nhẹ nhàng quấn quanh bên hoàng thượng, khiến hắn bay bổng trên mây. Ăn tối trước đi, Dao Nhi đừng vội. Mạnh Văn Dao cứng người lại. Nàng vội sao? Trên mặt nàng có viết vội vàng sao? Hoàng thượng này, ai nhìn vào cũng đều là đê, em mờ đáng sao? Giống như tối qua, Mạnh Văn Dao bị ôm vào lòng hoàng thượng. Hoàng thượng tự mình cho nàng ăn. Muốn ăn gì? Thịt. Thiếp cảm thấy thể lực mình quá kém, cần ăn thịt để bồi bổ. Hoàng thượng gật đầu, mỉm cười. Dao Nhi nói rất đúng. Thể lực của nàng tương đối kém. Mỗi tối chấm đều không được thỏa mãn. Tối nay không được ngất đi nữa. Mạnh Văn Dao cảm thấy áy náy gật đầu. Ăn hết tất cả thịt trên bàn. Ăn đến mức hơi bị no. Mới ra hiệu cho hoàng thượng là đủ rồi. Hoàng thượng rất hài lòng với biểu hiện của Mạnh Văn Dao. Khen ngợi, Dao Nhi thật ngoan. Chấm sẽ thưởng cho nàng. Hoàng thượng thưởng thiếp cái gì? Vàng bạc, ngọc trai mã não, hay là đá quý? Mạnh Văn Dao trong đầu nghĩ ra đủ loại đồ vật lấp lánh. Hoàng thượng cười mờ ám, thì thầm bên tai Mạnh Văn Dao. Ăn thịt rồng, ăn nhiều thịt dễ bị khó tiêu. Bây giờ Mạnh Văn Dao cảm thấy thực sự quá no. Rèm cửa như bị gió lớn thổi qua, bay lơ lửng trong phòng. Chiếc giường gỗ cũ kêu cót két không ngừng. Mạnh Văn Dao mệt đến mức muốn la lên cầu cứu. Tối nay chỉ cần uống thêm thuốc sinh con nữa thì không chắc mạng còn giữ được. Còn về quý phi, trước khi sinh con, cứ đưa bà ta lên trời luôn, không để bà ta có cơ hội sống sót. Bên ngoài, Hoa Mama ngoài việc lo lắng cho sức khỏe của tiểu thư, còn bắt đầu lo lắng cho chiếc giường gỗ đang kêu cót két. Bà ta do dự một lúc, ghé vào bên cạnh tiểu đức tử, nhỏ giọng nói, công công, nghe âm thanh này, sợ là sắp hỏng rồi. Tiểu đức tử vẫn còn đắm chìm trong sự dũng mãnh của hoàng thượng. Chủ tử của hắn, hoàng thượng, sau 30 năm mới thực sự chiến đấu. Nghe tiếng trong phòng, hắn biết hoàng thượng vui đến mức nào. Thật ra hắn còn vui hơn hoàng thượng. Dù người khác có thể không tin, nhưng mấy ngày qua hắn thực sự hào hứng đến không ngủ được. Dường như trong 2 ngày qua, hắn đều phải trực đêm, không có thời gian để ngủ. Thôi thì, khi nghỉ ngơi ban ngày, hắn cũng không thể ngủ được vì quá phấn khích. Hắn cảm thấy hoàng thượng xứng đáng có được mọi thứ hắn muốn. Bất kể là ai hay cái gì, chỉ cần hoàng thượng muốn, không ai có thể làm hoàng thượng không vui. Vì vậy, hắn không biểu lộ cảm xúc, đối mặt với Hoa Mama nói, chưa hỏng đâu, bà lo lắng làm gì, ngày mai ta sẽ bảo thái y cung kê thêm thuốc cho nương nương. Hoa Mama, ủa, có vẻ như câu này gây hiểu lầm. Bà cân nhắc một chút rồi lại nói. Ta nói là cái giường. Ngươi nghe, có phải sắp bị hỏng không? Thật sự có vẻ như vậy. Phải làm sao đây? Không thể thay giường ngay bây giờ được. Hoa Mama không biết nói sao. Chỉ muốn nói rằng lúc đầu không nên đưa một cái giường cũ kỹ. Bây giờ muốn thay thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Tiểu Đức Tử sốt ruột đến mức đi qua đi lại. Nghe thấy âm thanh này có vẻ không trụ được lâu. Để không làm mất thời gian của Hoàng thượng, hắn đã muốn vào trong giữ chặt chân giường. Tiểu Đức Tử đi qua đi lại. Hoa Mama cầu nguyện, hy vọng không có sự cố xảy ra. Cuối cùng, khi ánh sáng ban mai ló dạng, tất cả âm thanh đều dừng lại. May mà giường không bị hỏng. Mạnh Văn Dao mệt đến mức sắp chết. Thấy Hoàng thượng bên cạnh chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng khẽ hỏi, Hoàng thượng không đi thượng triều sao? Nếu Hoàng thượng ngủ qua đêm ở đây, từ nay về sau vua không còn triều sớm, nàng chẳng phải sẽ bị các quan đánh chết sao? Dù không bị đánh chết, nàng cũng sẽ bị mệt chết. Hôm nay là ngày nghỉ, không cần phải thượng triều. Giao Nhi ngủ đi, hai người ôm nhau và nhanh chóng ngủ say. Những người bên ngoài cũng chuẩn bị ngủ một giấc. Tiểu Đức Tử sắp xếp vài cung nữ và thái giám canh gác. Mọi người chuẩn bị về nghỉ ngơi. Hoàng thượng, nhường đường, bản cung phải gặp Hoàng thượng. Quý phi la hét khi đi đến. Các thái giám và cung nữ cố gắng ngăn cản đều bị nàng ta một cước đá ra ngoài. Thấy cảnh này, Tiểu Đức Tử nhanh chóng chạy đến chào. Quý phi nương nương bình an. Nương nương sáng sớm có việc gì cần dặn dò, nô tài sẽ lập tức đi làm. Biến đi, cái đồ nô tài này cũng dám cản đường bản cung. Bản cung phải gặp Hoàng thượng. Tiểu Đức Tử chuyển mình, tiếp tục ngăn cản quý phi. Nương nương, Hoàng thượng vừa mới ngủ, ngài có thể nghỉ ngơi ở tẩm điện phủ. Chờ Hoàng thượng tỉnh dậy rồi. Hoàng thượng mới ngủ. Tiểu Đức Tử, ngươi đang lừa ai vậy? Hoàng thượng và Trần Phi làm gì suốt đêm? Có phải đang xem tranh bằng ánh sáng đèn không? Cút ngay. Hoàng thượng không thể thực hiện nghĩa vụ này. Điều này đã rõ ràng trong 10 năm qua. Vì vậy quý phi khẳng định Tiểu Đức Tử đang lừa bà. Tiểu Đức Tử há hốc miệng không biết nói gì. Hoàng thượng trước đây đúng là không thể thực hiện nghĩa vụ. Nhưng từ khi gặp Trần Phi, tình trạng đã khác. Trước mặt nhiều người, hắn không thể giải thích rõ cho quý phi, chỉ có thể tiếp tục ngăn cản. Nương nương, dù nô tài có 10 cái đầu cũng không dám lừa nương nương. Hoàng thượng thật sự vừa mới ngủ, nếu đánh thức, nô tài này không đủ để chém. Hôm qua, cung nữ đến từ Ngụy phủ đã quay lại cung sớm, nói rằng đại công tử Vệ gia gặp chuyện. Quý phi nghe xong thì hoảng hốt, hỏi tình hình cụ thể. Cung nữ chỉ nói mình về cung gấp, không rõ chi tiết, chỉ nghe nói đại công tử bị treo lên cổng thành. Nếu không qua ngay, đại công tử có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Ai dám đối xử với người Ngụy gia như vậy trên thế giới này? Quý phi tức giận, muốn cho kẻ đứng sau biết rằng người Ngụy gia không phải ai cũng có thể chọc vào. Vì vậy, bà đến sáng sớm để yêu cầu Hoàng thượng ra chỉ thị điều tra vụ án và yêu cầu thái y cung đến Ngụy phủ chữa trị cho đại công tử. Bà cũng phải ra ngoài xem xét mới yên tâm. Không ngờ, Hàn Hương Điện từ trên xuống dưới đều kiên quyết ngăn cản, không cho bà đến gần chính điện. Quý phi tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, mặt mũi biến dạng, gầm lên, người đâu, nếu còn cản trở, giết không tha. Ngay cả Tiểu Đức Tử cũng sợ rằng quý phi nổi điên thật sự và có thể giết hắn. Rất nhanh, cánh cửa điện mở ra, quý phi như cơn gió lao đến bên giường. Trên giường, hai người vẫn còn ngủ say. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com. Để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.